Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 518, không chịu nhận sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hằng hai hàm răng hắn gần như nghiến đến vỡ vụn. Cô cứ chờ đấy, chúng ta còn nhiều dịp gặp lại. Hắn không nói ra được lời độc ác gì hơn, chỉ có thể buông lời uy hát, pê Giang Đường như vậy. Giang Đường nhướng mày, ánh mắt cong cong như cười. Được, tôi yên tâm mà chờ. Cô sống đến từng tuổi này, ngay cả tê giác phun lửa cô còn không sợ, huống hồ chỉ là một tên đạo sĩ ôm lòng xấu xa. Bao giờ hắn đến tìm cô báo thù cũng được, cô mà không đánh cho hắn đến mức mẹ hắn cũng không nhận ra, thì tức là cô. Quá hiền, Giang Đường dẫn theo trợ lý rời đi, còn Hà Văn Cường đang nằm dưới đất, cũng được giám đốc Triệu gọi tỉnh lại. Vừa mới tỉnh, Hà Văn Cường vẫn còn ngơ ngác, không biết chuyện gì đã xảy ra. Giám đốc, bí thư, hai người sao cũng ở đây. Nói rồi ông ta lại thấy Triệu Hằng đang nằm sóng xoài dưới đất, càng thêm kinh ngạc. Đại sư, sao lại nằm dưới đất thế này? Mau dậy đi, mau dậy đi. Hà Văn Cường định đưa tay đỡ Triệu Hằng dậy. Giám đốc Triệu bước lên một bước, chắn trước mặt ông ta. Phó xưởng trưởng Hà, ông quên là mình ngất xỉu như thế nào à? Hà Văn Cường. Lúc này mới nhớ ra trước khi bất tỉnh là do hít phải mê dược của Triệu Hằng. Cánh tay ông ta đang định đỡ Triệu Hằng, giơ ra được một nửa thì lập tức rụt lại. Ánh mắt có chút ngượng ngùng, liếc sang hai vị lãnh đạo bên cạnh. Giám đốc, bí thư, bí thư Tống nhíu mày. Lão Hà, chuyện hôm nay, ông có phải nên giải thích rõ ràng một chút không? Bí thư, Hà Văn Cường định tranh biện tại chỗ. Đúng lúc này, đội bảo vệ cũng đến nơi, bí thư Tống cũng không để ông ta giải thích tại đây. Đi thôi, về nhà máy rồi nói rõ ràng. Giang Đường và Hồng Họa Tâm quay về phòng vật tư. Hồng Họa Tâm vẫn không nén được tò mò, quay sang hỏi Giang Đường làm sao có thể chính xác đến vậy, tìm đúng chỗ bọn Triệu Hằng giấu đồ. Khoa trưởng, mấy cây đinh sắt đó, thật sự có thể phá hỏng phong thủy nhà máy mình sao? Hồng Họa Tâm còn trẻ, mới tốt nghiệp đại học, chưa có nhiều trải nghiệm xã hội, nên rất hiếu kỳ. Giang Đường khẽ gật đầu, tôi từng nghe người ta nói, có kẻ sẽ dùng một số trận pháp nhất định để phá phong thủy. Còn cụ thể trận pháp là gì, cô không biết. Nhưng cô biết, một người bình thường tuyệt đối không thể nào tùy tiện đóng đinh sâu ở bốn góc nhà máy, cộng thêm cả chính giữa. Cách làm như vậy, hoặc là có dã tâm, hoặc là quá ngu ngốc. Cô tất nhiên nghiêng về vế trước. Liệu có khi nào, phó xưởng trưởng thật sự chỉ muốn mượn cách đó để ổn định địa vị, muốn được thăng chức không? Hồng Họa Tâm rụt rè hỏi nhỏ. Giang Đường lắc đầu, phó xưởng trưởng Hà có thể nghĩ như vậy thật, nhưng hành vi của Triệu Hằng tuyệt đối không phải vì muốn giúp Hà Văn Cường thăng tiến. Hắn quá độc ác, Hồng Họa Tâm phụ họa theo, rồi lại thắc mắc, không biết hắn làm vậy rốt cuộc là vì cái gì? Không rõ, bí thư với giám đốc sẽ hỏi ra thôi. Việc thẩm vấn Triệu Hằng, để giám đốc Triệu với bí thư Tống lo liệu, Giang Đường không can thiệp. Chuyện liên quan đến Triệu Hằng, chỉ có thể đợi đến khi bí thư Tống và giám đốc tra hỏi xong, mới biết được rõ ràng. Lãnh đạo đã không có ý truy hỏi thêm, nên Hồng Họa Tâm cũng dừng luôn sự tò mò. Chuyện hôm nay, trước khi có kết luận điều tra, bọn họ tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, tránh gây ra hoang mang và nghi ngờ trong đội ngũ công nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường đặc biệt dặn dò Hồng Họa Tâm một phen, chắc chắn cô ấy sẽ giữ kín bí mật, rồi mới bắt đầu làm việc. Cô không hỏi han gì thêm về chuyện của Triệu Hằng, cũng không rõ phía bí thư Tống họ đã điều tra ra được đầu đuôi gốc rễ chưa. Đến gần giờ tan ca buổi chiều, Hồng Họa Tâm mang trà đến phòng làm việc cho Giang Đường, vừa đặt ly xuống vừa nhỏ giọng nói. Em vừa sang phòng kế hoạch sản xuất đưa tài liệu, nghe nói phó xưởng trưởng Hà sáng nay không đi làm, chiều cũng không thấy đâu cả. Giang Đường hơi gật đầu, không bình luận gì thêm. Đến giờ tan ca, cô thu dọn hồ sơ, chuẩn bị rời văn phòng đúng giờ như thường lệ. Khoa trưởng, Giang Đường vừa ra khỏi cổng nhà máy, sắp bước tới trạm xe buýt, đã nghe phía sau có người gọi. Là Trần Diệu Tổ từ trong nhà máy đuổi theo. Chờ chút, tiếng gọi khiến Giang Đường dừng chân, quay đầu nhìn Trần Diệu Tổ đang chạy tới, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc. Có chuyện gì không? Có chứ. Trần Diệu Tổ dừng trước mặt cô, còn cố tình ra vẻ thần bí, bắt cô đoán xem người sáng nay ở văn phòng giả thần giả quỷ là ai. Giang Đường nghe thế, nhướng mày nhẹ. Anh điều tra ra rồi. Trần Diệu Tổ cười cười đắc ý, trông rất tự hào. Đó là tất nhiên, dựa vào cái mũi của tôi, dựa vào bản lĩnh của tôi ấy à? Đừng nói là một ông đạo sĩ, cho dù ông trời xuống trần thì cũng không thoát khỏi pháp nhãn của tôi đâu. Trần Diệu Tổ vô cùng tự tin, Giang Đường không khen, nhưng hắn thì đã tự vỗ ngực tự khen mình trước rồi. Cô liếc ngang một cái, ánh mắt như bảo hắn, nói nhanh lên, đừng úp mở nữa. Vốn định được Giang Đường tán thưởng đôi câu, nhưng thấy biểu cảm của cô, Trần Diệu Tổ cũng đành ngoan ngoãn báo cáo tình hình điều tra. Người này là hôm nay mới tới trấn mình, vừa đặt chân xuống thì Phó Xưởng Hà đã đích thân ra đón, đưa thẳng đến nhà máy. Trong suốt quá trình đó, Triệu Hằng không tiếp xúc với bất kỳ người nào khác. Trước hôm nay, hắn cũng chưa từng xuất hiện ở trấn này, hoàn toàn xa lạ. Giang Đường hiểu ra, nói vậy thì, người cử hắn đến, không phải là người trong nội bộ, không phải là Hà Văn Cường sao? Trần Diệu Tổ hỏi lại, Giang Đường liếc mắt nhìn hắn một cái, không muốn tiếp tục bàn chuyện này. Là ai cử hắn tới, cũng không liên quan đến chúng ta. Trần Diệu Tổ, hắn còn đang định đánh cho tên giả thần giả quỷ kia một trận, sao khoa trưởng lại nói là không liên quan? Giang Đường đoán được suy nghĩ của Trần Diệu Tổ, bổ sung thêm. Anh lo tốt phần của mình, trông nom cho kỹ bộ phận vật tư là được. Những việc khác đừng nhúng tay vào. Rõ, Trần Diệu Tổ lập tức đáp lời. Đừng nhìn vẻ ngoài hắn lêu lổng, nhưng Giang Đường biết rõ. Trần Diệu Tổ là người có năng lực, chỉ cần hắn không suy nghĩ lệch lạc, chịu khó làm ăn tử tế, Giang Đường tin rằng sau này hắn sẽ có tương lai. Tách ra với Trần Diệu Tổ, Giang Đường liền lên xe buýt về nhà. Còn trong nhà máy, Hà Văn Cường vẫn trong trạng thái mơ hồ chưa tỉnh táo. Ông ta không thể tin được, vị đại sư mà mình mời đến để đổi vận lại có khả năng hại đến phong thủy nhà máy. Sự việc đã trôi qua một ngày, nhưng Hà Văn Cường vẫn chưa tiêu hóa nổi cú sốc ấy. Bí thư Tống nhìn ông ta đang ngồi thư ra đó, thật sự không biết nên nói gì nữa. Ông xem ông, bí thư Tống trừng mắt nhìn Hà Văn Cường, giọng đầy bực bội. Ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm ra chuyện hồ đồ như vậy? Làm việc cho tốt không được sao? Còn đi mời đại sư về, chỉnh phong thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Văn Cường, ông có bệnh à? Bí thư Tống giận đến mức muốn đá cho ông ta hai phát để hả giận. Ông thật sự không hiểu nổi. Sao lại có người như Hà Văn Cường? Bao nhiêu tuổi rồi? Công việc yên ổn, vài năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu rồi. Sống an nhàn không tốt sao? Còn bày đặt phong thủy với trà đổi vận. Giờ thì hay rồi, chẳng thấy vận đâu. Mà cái chức phó xưởng trưởng có khi còn không giữ nổi. Hà Văn Cường cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Ông ta đấm lét, chột dạ, cúi gằm đầu xuống, sống chết không chịu thừa nhận mình bị Triệu Hằng lừa. Được thôi, ông không chịu nhận mình bị hắn lừa. Vậy là sao? Nghĩa là ông với hắn cùng một ruột, muốn bắt tay nhau phá hoại phong thủy của nhà máy à? Cách chương.